Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 chuyển hóa. Thiên Ôn Vương mang theo dư lệ chim bay bỏ chạy, lúc sau Tiểu Bạch chờ tang thi liền muốn đuổi theo, lại bị Thạch Thiên ngăn lại. Thiên Ôn Vương tuy rằng bại, nhưng là bọn họ lại còn có một trận chiến chi lực, lại còn có mặt khác 6 cái Ôn Vương tồn tại. Truy đi xuống, vạn nhất mắc mưu, liền phiền toái. Rốt cuộc vừa mới giải quyết Thiên, mà 2 cái Ôn Vương đã hao phí hắn toàn bộ năng lượng cùng tuyệt đại bộ phận tinh thần lực. Vừa mới ngũ hành tương sinh, đã xem như toàn bộ ngũ hành đại trận uy lực lớn nhất một loại thủ đoạn. Mỗi lần thay đổi đều sẽ làm đến nguyên tố năng lượng càng thêm khổng lồ. Đúng là bởi vì có năng lực này, Thạch Thiên mới dám cùng Thiên mà Ôn Vương đánh bừa. Trừ phi bọn họ phía sau con rơi hư ảnh có thể thừa nhận trụ này 4 lần năng lượng tăng trưởng, nếu không hắn liền nhất định sẽ thắng. Đương nhiên, Thiên mà Ôn Vương đồng dạng ở tính kế Thạch Thiên, chẳng qua bọn họ hai người dung hợp sau hiệu quả chung quy là không có so được với ngũ hành đại trận huyền ảo thôi. Sau lưng hai cánh rung lên, Thạch Thiên trực tiếp từ vạn mễ trời cao lao xuống đi xuống. Sắp rơi xuống đất thời điểm, hai cánh lại lần nữa rung lên, sinh ra một cổ dòng khí, hóa giải rơi xuống xung lượng, sau đó vững vàng dừng ở trên mặt đất, nghe gây mũi mùi máu tươi. Thạch Thiên nhìn Tiểu Bạch, nuốt Thiên chờ tang thi, nhìn bọn họ trên người vết thương, lại quay đầu nhìn vắng lặng chờ đã hóa thành 3 mét cao người khổng lồ biến dị giả. Sau đó mở miệng nói: các ngươi vất vả, vì chủ nhân phân ưu, là ta chờ chi vinh quang. Tiểu Bạch cùng một chúng tang thi nửa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó mở miệng nói: đều đứng lên đi, các ngươi đi đem tang thi đại quân ân bài đến nơi tụ tập chung quanh, thời khắc đề phòng, sau đó đem thương khôi phục hảo. Thực mau còn sẽ có đại chiến tiến đến, là chúng tang thi cùng kêu lên đáp ứng một câu, liền sôi nổi rời đi. Chỉ có quỷ lang giữ lại, cấp Thạch Thiên đảm đương hộ vệ. Chúng tang thi sau khi rời đi, Thạch Thiên lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở này đó biến dị giả trên người, chậm rãi mở miệng nói: các ngươi đều là tiêm vào 2 hình tiến hóa dược tề đi. Là, vắng lặng mở miệng trả lời nói: cái này dược tề ta cũng rất rõ ràng, ta có thể cho các ngươi thử xem, nhìn xem chuyển biến thành tang thi có thể hay không giữ được các ngươi tánh mạng. Thạch Thiên mở miệng nói: Vu Thiên tụ nghiên cứu thành quả. Thạch Thiên tự nhiên là đã biết, đồng thời cũng biết cái này tác dụng phụ. Cái này dược tề kỳ thật phía trước vẫn luôn ở đào tạo giai đoạn, cho nên còn không có tiến hành một ít càng tiến thêm một bước thực nghiệm liền bị Vu Thiên tụ ứng dụng tới rồi này đó đặc thù biến dị giả trên người. Bởi vậy, có thể hay không thông qua biến thành tang thi giữ được tánh mạng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thạch Thiên cũng chỉ có thể làm hết sức. Này đó biến dị giả vốn là được đến Vu Thiên tụ hứa hẹn, giờ phút này Thạch Thiên đưa ra, tự nhiên không có không muốn, sôi nổi đồng ý Thạch Thiên đề nghị. Thạch Thiên cũng không khách khí, ý niệm vừa động, một quả huyền ảo phù văn liền từ hắn ấn đường trung trống rỗng hiện lên mà ra, chậm rãi hướng về vắng lặng ấn đường rơi đi. Ôn Thạch Thiên hét lớn một tiếng, này cái phù văn tốc độ chợt gia tăng, trực tiếp chui vào vắng lặng ấn đường bên trong. Theo phù văn chui vào, vắng lặng thân thể chợt đã xảy ra biến hóa, Nguyên bản 3 mét rất cao thân hình thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục cất cao. Làn da chung cũng bắt đầu chui ra một quả cái màu xám vảy. Vài giây lúc sau, vắng lặng đã biến thành một cái thân cao 7m7. Cả người mọc đầy màu xám vảy tang thi. Một đôi mắt cũng hoàn toàn chuyển biến thành u ám màu đen. Bát giai tang thi hết thảy đặc điểm ở hắn trên người được đến hoàn mỹ hiện ra. Trong cơ thể năng lượng cũng không ở giống phía trước giống nhau cuồng bạo. Này hết thảy đều đại biểu cho chuyển hóa thành tang thi. Thật là có thể tiêu trừ rớt tiêm vào chất xúc tác tai họa Germany mà biết được chiến đấu kết thúc. Hấp tấp từ phòng thí nghiệm chung chạy tới Vu Thiên Tụ. Vừa lúc cũng thấy được một màn này. Nhìn biến thành tang thi vắng lặng. Một đôi màu lam trong ánh mắt lộ ra một mạt tinh quang. Tự mình lẩm bẩm, ta như thế nào đã quên. Tang thi là bất tử. Tiêu hao quá mức sinh mệnh lực đối với nhân loại tới nói là chí mạng. Nhưng là đối với dựa vào virus tồn tại tang thi mà nói. Lại không phải cái gì đại sự. Chúng nó phân liệt tốc độ hoàn toàn có thể cùng được với sinh mệnh lực tiêu hao tốc độ. Thậm chí còn có thể lớn hơn sinh mệnh tiêu hao. Nói xong lúc sau, Vu Thiên Tụ liền quay đầu giống phòng thí nghiệm đi đến. Đi theo hắn cùng nhau tiến đến hai cái trợ lý thấy thế. Khó hiểu hỏi, Thiên Tụ, làm sao vậy? Ngươi không phải muốn nhìn này đó biến dị giả tình huống sao? Như thế nào trở về đi rồi? Không cần nhìn, bọn họ sẽ không có việc gì. Ta đã có tân phát hiện, muốn chạy nhanh trở về nghiên cứu. Nói không chừng là có thể nghiên cứu ra hoàn toàn không có tác dụng phụ tiến hóa dược tề ra tới. Vu Thiên Tụ cũng không quay đầu lại trả lời nói. Hai cái trợ lý cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó liền gắt gao theo đi lên. Vu Thiên Tụ đã đến Thạch Thiên tự nhiên là cảm giác được. Nhưng là hắn cũng không có đi để ý tới, mà là tiếp tục chuẩn bị đối Hắc Long tiến hành chuyển hóa. Bất quá không đợi hắn bắt đầu, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ, sáng tạo ra kiểu mới tang thi, đạt được thống lĩnh lực 5 vạn điểm. Thỉnh ký chủ vì kiểu mới tang thi mệnh danh, mất đi thi, vương. Thạch Thiên theo sau lấy một cái tên, liền lại lần nữa nghe được hệ thống đề ký Amani, mệnh danh thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được khen thưởng, 5.000 thống lĩnh lực. Thạch Thiên một bên nghe hệ thống thanh âm, một bên đem một quả phù văn nhốt đánh vào Hắc Long ấn đường, đem hắn cũng chuyển hóa thành tang thi. Bởi vì bọn họ đều là bất đồng thuộc tính đặc thù biến dị giả, cho nên hệ thống phán định mỗi một cái đều là một cái chủng loại. Bởi vậy, đem Hắc Long chuyển hóa vì tang thi lúc sau, đồng dạng đạt được 5 vạn thống lĩnh lực. Cùng mệnh danh quyền, đem Hắc Long chuyển hóa thành tang thi mệnh danh là xé trời thi vương. Lại lần nữa được đến 5.000 thống lĩnh lực lúc sau. Thạch Thiên liền tiếp tục đem cái thứ 3 biến dị giả chuyển hóa thành tang thi. Chuyển hóa tang thi cùng virus cảm nhiễm biến thành tang thi bất đồng. Bọn họ sẽ giữ lại này nguyên bản thực lực. Này cũng đại biểu cho yêu cầu trả giá càng nhiều đại giới. Một hồi đại chiến xuống dưới, Thạch Thiên tinh thần lực vốn dĩ liền còn thừa không có mấy. Đương đem sở hữu biến dị giả toàn bộ chuyển hóa hoàn thành lúc sau, hắn tinh thần trong không gian tinh thần lực cũng đã một giọt không còn. Không hề hình tượng ngồi ở trên mặt đất, sau đó mở miệng nói: Quỷ lang, ngươi đi thông chi Trần Cận Nam, mau chóng đem tổn thất kiểm kê ra tới. Mặt khác, lại đi nhìn xem tỷ của ta các nàng thế nào. Còn có Nguyệt Nhu, Tiến giai hoàn thành không có. Quỷ lang gật gật đầu. Trực tiếp phân ra ba cái phân thân. Phân biệt đi chấp hành Thạch Thiên mệnh lệnh đi. Mà bản thể tắc tiếp tục hộ vệ Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn hắn ba cái phân thân rời đi. Cũng điều chỉnh một chút tư thế. Ngồi xếp bằng làm tốt. Nhắm mắt tu dưỡng lên. Hiện tại trong thân thể hắn năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Tinh thần lực cũng sạch sẽ. Có thể nói là giàu hết đèn tắt. Cần thiết muốn chạy nhanh khôi phục mới được. Cường địch hao hoàn hầu. Chỉ có lực lượng cường đại mới có thể bảo vệ tốt muốn bảo hộ người cùng đồ vật. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Khôi phục đến đỉnh trạng thái. Đi đối mặt hết thảy địch nhân. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.